Thế Gã Danh Môn, tác giả Nguyễn Thương, tập 3. Trong phòng ăn của Lâm Gia lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng bởi những gì vừa mới nhìn thấy. Bệnh tình của Vũ Nam họ đã nghe qua, nhưng mà phải chứng kiến một cảnh máu me này thì mới biết sợ. Hứa Thanh Thi chợt hoàng hồn, gọi người làm lên lau dọn chỗ của Vũ Nam. Lâm Kỳ Châu lúc này mới ngồi xuống. Được rồi, đừng có để ý, mau ăn cơm đi. Lâm Hy Tuyết ngồi phịch xuống ghế ỏng nghẹo mà nói. Làm sao mà nuốt nổi nữa chứ? Ăn vào không khéo còn lây bệnh của anh ta. Nhà họ bao năm nay ăn chung ở chung còn không có lây thì thôi. Mới chỉ ngồi cùng một bữa còn lo cái gì chứ? Nhưng mà ba không thấy anh ta còn ho ra máu đó hả? Ba thật sự vẫn nuốt nổi. Lâm Kỳ Châu nhìn bàn ăn còn chưa đụng đũa tới, lại nghĩ đến việc hồi nãy ông quả thực cũng nuốt không có nổi. Thấy vậy Gia Tường cũng lên tiếng. Bác Lâm, thôi cứ kêu người làm dọn hết đồ đi, để cháu đặt đồ ăn ở bên ngoài đem tới, chúng ta ăn tạm một bữa. Lâm Kỳ Châu đành thở dài mà gật đầu. Sau đó Gia Tường cũng đi ra ngoài dặn dò người làm. Lúc này Hứa Thanh Thi nhìn sang chồng mà nói. Cũng may không phải Hy Tuyết gả vào nhà của họ, nếu không thì con bé không có sống nổi đâu. Thấy vợ phàn nàn nhiều, ông chủ Lâm cũng bực bội mà gắt lên. Bà đừng có tỏ ra thái độ như vậy trước mặt cậu ta. Lỡ khiến nhà họ phật ý, hôn sự không thành thì Lâm gia không có cứu được nữa đâu. Ông gắt cái gì chứ? Hồi nãy ông cũng né tránh cậu ta như tránh tà đó thôi. Được rồi, đừng có ầm ĩ nữa. Cũng chỉ ở lại vài ngày thôi mà. Nhẫn nhịn một chút đi. Hứa Thanh Thi miễn cưỡng thở hát ra một tiếng. Sau đó bà ta nhìn quanh như tìm kiếm cái gì đó rồi nói. Hy Nguyệt đâu rồi? Lâm Hy Tuyết thấy vậy lại cười xỉu. Chắc là sợ đến mất hồn vía rồi còn gì nữa. Hứa Thanh Thi lo lắng nhìn sang chồng. Không phải nó định bỏ trốn chứ? Nó mà bỏ trốn được đi đâu? Con bé này tính khí ương ngạnh, không nói trước được đâu. Nếu nó thấy bệnh tình của cậu ta nghiêm trọng như vậy, muốn bỏ trốn không phải là không có khả năng. Huống hồ hồi nãy ý của cậu ta cũng không có mấy bằng lòng cái mối hôn sự này. Tôi thấy để chắc chắn nhất không bằng... Câu nói bỏ lửng của bà ta khiến cho Lâm Kỳ Châu phải nhìn sang mà đợi chờ. Không bằng cho gạo nấu thành cơm luôn đi. Ánh mắt Lâm Kỳ Châu chợt nhíu lại, bà ta tiếp tục lên tiếng. Chỉ cần hai đứa tụi nó có cái gì đó xảy ra với nhau thôi, lúc đó Hy Nguyệt có muốn bỏ trốn cũng không có được. Cậu ta cũng không có thối thoát được trách nhiệm. Hơn nữa, hôn sự này phải xúc tiến sớm. Chúng ta có thể lấy cớ con trai nhà họ ức hiếp con bé. Biết đâu họ còn có chút gì đó tạ lỗi. Nghe vậy, Lâm Kỳ Châu lại có phần do dự. Nhưng mà không phải nói cậu ta cái đó không được sao? Hứa Thanh Thi chép miệng. Ai, không được thì làm cho được. Chỉ cần một ít thôi, cả hai đứa nó đều không kháng cự được. Mặc dù bà ta không có nói rõ, nhưng mà Lâm Kỳ Châu và Hy Tuyết đều hiểu được ý đồ là gì. Ông ta không đáp lại, nhưng mà ánh mắt lại trở nên thâm sâu. Tại một cái thôn làng nhỏ nằm bên bìa rừng một cánh rừng, nhà ở đây thư thớt, hầu hết đều đã xuống cấp. Một chút ánh đèn hắt ra từ bên trong những căn nhà không có đủ thắp sáng cái khoảng không gian hiu quạnh ở đây. Chiếc xe màu đen lẫn với bóng đêm từ từ chạy tới. Ánh đèn xe dừng lại trước cổng một căn nhà nhỏ, sau đó tắt luôn. Minh Hiển bước xuống đi lại phía sau cửa, mở ra. Đặng Phủ Nam ra khỏi xe, dứt khoát đi thẳng vào bên trong. Trước cửa chính có hai người áo đen canh giữ, nhìn thấy anh liền cúi đầu chào. Cậu chủ. Anh lướt qua họ, tiến vào bên trong nhà. Trước mắt là hình ảnh người đàn ông đầu tóc rối bù, trông mặt quanh quay hàm, ngồi ở bàn gỗ gặm một cái đùi gà bóng mỡ. Trên bàn còn vài khúc xương đã được lột sạch thịt. Đứng bên cạnh chú ta cũng có hai người áo đen, họ nhìn thấy anh liền kính cẩn chào. Đặng Phủ Nam bước tới, một người liền lấy cái ghế đẩu đặt vào để anh ngồi xuống. Ánh mắt mang theo sự thăm dò, nhìn người đàn ông kia mà hỏi. Chú tên là gì? Chú ta vừa ăn, miệng nhai nhồm nhòm tự như đã bị bỏ đói rất lâu, không hề nhìn lên Vũ Nam mà trả lời. Lý Bân. Anh không vội vã tiếp tục hỏi. Nhà chú Bân ở đâu? Thôn Điền Viên. Bình thường chú làm cái nghề gì? Làm ruộng. Ánh mắt Đặng Phủ Nam chợt biến đổi. 14 năm trước, tối ngày 7 tháng 4, chú có nhớ mình đã làm cái gì không? Lý Bân vẫn tập trung ăn mà lắc đầu. Lúc này Vũ Nam lại tiếp tục. Hôm đó ở đèo Sim có người thấy chú từng xuất hiện ở đó. Chú đến đó làm cái gì? Lúc này Lý Bân dừng lại, nghiêm mặt nhìn lên cái vẻ suy nghĩ. Đèo Sim. Chú ta ngây ra một lúc rồi mới trả lời. Bình thường tôi vẫn hay đi con đèo đó. Thỉnh thoảng có vài con thú hoang ở trong rừng chạy qua đường bị xe tông chết. Tôi đến đó để lụm xác thú. Nói rồi, Lý Bân lại cúi xuống tiếp tục ăn. Lần này Vũ Nam có sự dè chừng hơn mà lên tiếng. Tối cái hôm chú đi lụm xác thú đó, có một chiếc xe hơi gặp tai nạn ở trên đèo rồi rớt xuống vực, chú có đã thấy nó? Ngay lập tức, toàn bộ cơ mặt của Lý Bân cứng đờ trong vài giây. Sau đó thì bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn anh, ném cái đùi gà đang ăn dở trúng vào bên mặt của Vũ Nam, rồi đứng bật dậy chạy vào góc tường, ngồi thụp xuống ôm đầu mình mà lẩm bẩm. Tôi không biết, tôi không thấy gì hết. Lúc này, Minh Hiển đã đứng bên cạnh anh, lấy ra một cái khăn tay lau đi cái vết mỡ dính trên mặt của Vũ Nam. Còn anh chỉ nhìn Lý Bân đang quá điên, cứ lặp đi lặp lại hai cái câu đó. Vũ Nam đưa tay lên, gạt đi bàn tay đang cầm khăn lau của Minh Hiển mà nói. Xem ra lần này đã thấy được thứ không nên thấy. Lần trước cứ hỏi tới cái chuyện này là ông ta lại phát điên như vậy đó. Bác sĩ nói sao? Chịu đả kích bởi một việc gì đó dẫn đến việc bài xích, không có muốn đối mặt với việc đó. Tình trạng này phải điều trị trong một thời gian dài, phải khiến bệnh nhân vượt qua được cái nỗi sợ đó. Nếu vậy thì cứ ở lại đây không phải là cách tốt. Tạm thời cứ coi chừng ông ta, tôi sẽ có sắp xếp sau. Nói rồi Vũ Nam cũng đứng dậy rời đi, hướng thẳng ra chiếc xe đang đậu bên ngoài cổng. Nhưng mà cái đế giày vừa bước qua cánh cửa, ánh mắt của Vũ Nam chợt chuyển hóa sắc lạnh, cả người anh lui về một bên. Thứ kim loại lóe sáng dưới ánh đèn sượt qua trước ngực của Vũ Nam. Sau đó là một bóng đen đã đứng nấp ở bên ngoài lao tới, vung tiếp một đường dao xuống. Vũ Nam dùng tay bắt lấy cổ tay cầm dao của đối phương, dặn một cái, con dao trong tay của gã rớt xuống, nhưng mà lập tức bị bắt bởi tay còn lại của gã. Ngay lúc này, Minh Hiển và người của anh cũng chạy tới. Như nhận ra được điều không ổn, Vũ Nam nhìn vào mà quát lớn. Canh chừng nhân chứng đó. Theo phản xạ, họ quay đầu nhìn lại phát hiện Lý Bân cũng đã tuôn chạy ra ngoài. Lợi dụng sơ hở này, đối phương liền đâm dao về phía trước. Mặc dù Vũ Nam có sự linh hoạt, bàn tay còn lại túm chặt cổ tay cầm dao của gã để cản, nhưng vẫn không tránh được một mũi dao đâm vào bụng sâu một đoạn. Hàng lông mày của anh nhíu lại, Vũ Nam dùng chân đạp vào bụng của đối phương làm cho gã té văng ra một đoạn. Lúc này, Minh Hiển đã ra đến nơi, nhìn thấy bên hông bụng của anh máu đã loang ra ướt cả áo. Cậu chủ! Đối phương lúc này lồm cồm đứng dậy quay đầu bỏ chạy. Hai người áo đen lập tức đuổi theo gã. Hai người còn lại khống chế Lý Bân đưa vào trong. Lúc này Vũ Nam một tay bịt vết thương, ánh mắt sắc lạnh tỏ ra sát khí mãnh liệt, nhìn thẳng vào bóng lưng đang bỏ chạy của gã ta. Thanh âm tựa như vọng từ dưới tầng địa ngục. Giết! Minh Hiển gật đầu, sau đó cũng xoay người chạy đuổi theo đối phương. Khi đến gần, cậu ta bỗng gọi lớn. Minh Nhật! Ngay lập tức, một người áo đen ở phía đằng trước liền ngồi thụp xuống, khom lưng làm bàn đạp. Minh Hiển từ phía sau lao tới, đạp lên lưng của Minh Nhật, bật người nhảy cao về phía trước. Cậu ta lên gối thúc thẳng vào lưng của đối phương, khiến gã ngã sấp xuống đất. Minh Hiển ghì lên người của gã, vòng tay qua cổ của đối phương, dặn một cái, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng mà tiếng xương gãy răng rắc, nó vang lên giòn tan. Gã ta gục xuống trong giây lát. Xử lý gọn đi. Minh Hiển để lại một câu như vậy, rồi quay về phía Vũ Nam, nhìn thấy vết thương của anh vẫn không ngừng chảy máu mà lo lắng vội vàng mở cửa xe. Cậu chủ, tôi đưa anh đến bệnh viện. Không cần phiền phức đâu, đưa đến chỗ bác sĩ Triệu là được rồi. Nói xong, anh cũng ngồi vào trong xe, bàn tay vẫn luôn bịt chặt lấy miệng của vết thương. Khi cử động ngồi xuống, dường như có chút đau khiến lông mày anh cau lại, sau đó thở hắt ra. Minh Hiển đóng cửa lại, rồi vội vàng ngồi vào ghế lái. Lúc này, Vũ Nam vẫn không quên dặn dò. Kêu mọi người tạm thời đưa Lý Bân đến nơi khác, đợi tôi sắp xếp. Minh Hiển gật đầu, lái xe chạy đi, cẩn thận để ý tình trạng của anh qua cái gương chiếu hậu. Cậu chủ à, chúng ta giết người của Dương Bội Lan như vậy không phải là đánh trắng động cỏ hay sao? Vũ Nam ngửa đầu dựa vào thành ghế, mắt nhắm lại. Có lẽ mất máu quá nhiều khiến gương mặt của anh lộ rõ cái vẻ mệt mỏi. Cũng không thể để hắn quay về báo tin được. Hắn đã nhìn thấy hình dáng của Lý Bân. Nếu việc này đến tai của bà ta, e là chúng ta không có che giấu được Lý Bân bao lâu. Thà để bà ta có thêm nghi ngờ, vẫn hơn là biết được sự có mặt của Lý Bân. Nếu tôi tính không sai, mấy ngày nữa thôi, không nhận được tin tức từ hắn ta, Dương Bội Lan sẽ lại cho người khác tới. Việc giấu Lý Bân ở đâu thì sớm muộn chúng cũng điều tra ra được. Chúng ta phải đưa Lý Bân ra khỏi huyện hoài. Nhưng mà Lý Bân vẫn phải điều trị bệnh. Bây giờ chuyển ông ta đến nơi nào có thể vừa kín đáo vừa tiện cho bác sĩ Triệu qua lại điều trị mà không có bị để ý đây. Vũ Nam trầm mặc một hồi không nói. Ở trong xe trở nên tĩnh lặng, khiến cho mùi máu trở nên tanh nồng hơn. Không lâu sau, đôi mắt từ từ mở ra, không lộ bất cứ cảm xúc nào, lạnh lẽo như băng tuyết. Càng dễ thấy càng khó tìm. Đặng gia. Đặng gia. Minh Hiển khó hiểu nhìn anh, lại thấy Vũ Nam đã nhắm mắt lại như muốn nghỉ ngơi. Cậu ta cũng không có hỏi thêm nữa, chỉ nói một câu. Cũng may hồi nãy giả bệnh, đã nói là đưa anh đến bác sĩ, có thể mượn cái cớ này để không phải quay lại Lâm gia tối nay mà xử lý vết thương của anh cho tốt. Bầu không khí sau đó rơi vào một sự tĩnh lặng tịch mịch của màn đêm. Chỉ có tiếng gió lùa qua nghe ù ù. Không biết từ khi nào Vũ Nam đã liệm đi. Minh Hiển phải cõng anh đi vào trong căn nhà thuê cho bác sĩ Triệu để xử lý vết thương. Ngày hôm sau, tại Lâm gia, Nhược An đem quần áo đã phơi khô của Hi Nguyệt xếp lại, rồi đem đến phòng gõ cửa. Cô chủ, em đến đưa quần áo. Đáp lại là giọng nói của cô vọng ra. Cửa không có khóa. Nghe vậy, Nhược An cũng tự đẩy cửa mà bước vào trong. Cô chủ động đem đồ tiến đến phía tủ quần áo mở ra mà đặt vô. Hi Nguyệt bây giờ lại hỏi tiếp. À, phải rồi, em có nghe được tin tức gì về cậu ba chưa? Nhược An lắc đầu, lại nhìn thấy cô suy tư mà hỏi. Cô chủ lo lắng hả? Hi Nguyệt chép miệng. Anh ta đổ bệnh ở trong nhà, dù thế nào thì người của Lâm gia cũng phải biết lễ nghĩa hỏi han mới phải chứ. Nhưng mà hôm qua Minh Hiển đưa anh ta đi, nói là đến chỗ bác sĩ, sau đó không có tin tức gì. Bác sĩ ở đâu chúng ta còn không có biết. Ta còn đang tính mượn thân phận của anh ta để tạo áp lực cho ba, ép ông ấy đưa ra phần sính lễ kia cho ta. Nhưng mà người này tâm tư kín đáo, khó phán đoán được. Chỉ biết rằng Đặng Vũ Nam không có đơn thuần như vẻ ngoài của anh ta. Cô chủ có đang nghi quá hay không? Em thấy cậu chủ tính khí điềm đạm, ăn nói cũng lễ độ nhã nhặn. Ngoại trừ việc bệnh tình có phần đáng lo ngại, thì con người của cậu cũng không có đến nỗi tệ. Nhật An à, em mới chỉ gặp Vũ Nam có một ngày, làm sao em hiểu hết được con người của anh ta. Chúng ta thường ngày sống chung, ăn chung, nhưng mà vẫn còn không có thấu tỏ được hết lòng dạ của một người. Huống hồ chỉ là gặp qua một chớp nhoáng, càng không thể đánh giá được. Vậy cô chủ có còn muốn gả cho ảnh nữa hay không? Anh ta không muốn, ta cũng không muốn. Nhưng mà cả hai chúng ta đều không có lựa chọn nào tốt hơn. Nếu mà Vũ Nam đồng ý hợp tác, ta thật sự cũng muốn đối với anh ta tương kính như tân. Vừa chất lời, bên ngoài vang lên giọng nói của người làm. Ông chủ, cậu ba đã trở về. Vừa nghe vậy, Hiên Nguyệt liền vội xuống giường mà đi ra ngoài. Cô chạy lên phía nhà trên, cũng vừa lúc Đặng Phủ Nam tiến vào giữa khoảng sân. Cả hai chạm mặt nhau. Hồi ức tối hôm qua, khi cô nhét vào tay anh viên kẹo hiện về trong đầu của Vũ Nam. Còn Hiên Nguyệt thấy thần sắc anh đã tốt hơn, cũng thở phào ở trong lòng. Cậu ba, anh vẫn ổn chứ? Nhờ phước của cô hai, cứ nghĩ đến việc cô còn trẻ mà phải lo đến cái chuyện hương quả cho tôi, tự tâm thấy áy náy mà đã không có sao rồi. Ngữ khí đầy vẻ châm chọc, Hiên Nguyệt cũng nghe ra được. Một câu nói có thể khiến anh có thêm nghị lực như vậy. Cậu ba đúng là người biết vươn lên số phận đó. Không phải có ai là chê tuổi thọ tôi quá dài thì tính nói thêm vài câu nữa chứ gì? Huy Nguyệt mỉm cười. Nếu anh cảm thấy lời nói của tôi có thể khiến anh thay đổi được số mệnh, tôi cũng không có ngại cùng với cậu ba nói thêm vài câu. Cuộc nói chuyện tưởng như bình thường, nhưng mà ẩn ý ở bên trong cả hai đều hiểu. Lâm Hy Nguyệt muốn hợp tác với anh, và Đặng Vũ Nam dường như lại nghĩ đến lời mời đó. Lúc này Lâm Kỳ Châu cũng đã từ trong nhà đi ra. Cậu ba cậu trở về rồi, hôm qua khiến tôi lo lắng không thôi. Cậu có ổn không? Vũ Nam lúc này nhìn sang ông. Thành thật xin lỗi, giờ đã để ông chủ Lâm bận lòng, cháu đã không có sao rồi. Không sao thì tốt mà. Nếu không tôi không phải ăn nói thế nào với ông chủ Đặng nữa đây. Bệnh tình cũng không phải là chuyện mới. Bác không cần phải nói lại với ba cháu làm gì đâu. Tránh để ba thêm lo lắng. Mà bác cũng đỡ khó xử nữa. Cậu ba đúng là biết suy nghĩ cho người khác mà. Người làm đã dọn dẹp xong phòng rồi. Cậu mau về phòng nằm nghỉ đi. Tránh lại để bệnh tái phát đó. Vũ Nam gật đầu. Đã làm phiền rồi, cảm ơn bác Lâm. Sau đó, Lâm Kỳ Châu cũng gọi người làm đến để dẫn đường cho anh. Đoạn Vũ Nam quay người rời đi ngang qua cô, giọng của anh vang lên vừa đủ chỉ một người nghe thấy. Cảm ơn viên kẹo hôm qua nghe. Buổi tối hôm nay, sau khi dùng bữa xong, mỗi người đều trở về phòng riêng. Được một lúc, trước phòng của Vũ Nam có người gõ cửa, anh đi ra mở, thì thấy một người làm trong Gia Lâm đứng đó nói. Cậu ba, cô chủ muốn mời cậu chủ đến phòng nói chuyện. Tôi biết rồi. Người làm gật đầu một cái rồi rời đi. Vũ Nam cũng đóng cửa lại quay vào trong sửa soạn một chút. Thật ra ban ngày cuộc nói chuyện lúc đó có dụng ý gì anh cũng đã rõ. Vậy cho nên việc cô mời anh đến phòng nói chuyện, Vũ Nam hoàn toàn không có nghi ngờ chi. Sau khi xong xuôi, anh đi đến bên cửa sổ kéo rèm nhìn xuống. Vì căn phòng mà ông chủ Lâm sắp xếp cho anh nằm ở trên lầu 2 của nhà chính, từ hướng cửa sổ nhìn xuống vừa dặn thấy được khu hợp viện nhỏ mà Hy Nguyệt đang ở. Đèn phòng còn bật sáng, cửa mở, Vũ Nam sau đó cũng trở ra ngoài. Anh đi đến phòng của cô, vì mở cửa hở sẵn nên đẩy bước thẳng vào trong, lại tiện tay đóng luôn cửa lại. Lúc này, nhìn trong phòng không có ai, lại nghe được tiếng nước chảy từ phía nhà tắm. Đoán cô ở trong đó, giống định quay người trở ra ngoài chờ, nhưng vừa lúc Hy Nguyệt cũng mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy anh, cô liền có phần hốt hoảng. Sao anh lại ở đây? Trái ngược lại, thì vẻ mặt của Vũ Nam không biến sắc, bình thản mà nói. Không phải cô gọi tôi đến phòng nói chuyện hay sao? Hy Nguyệt nhíu mày tiến tới. Tôi gọi anh. Tôi đâu có gọi. Vừa rồi người làm trong Lâm gia đến phòng nói cô chủ muốn mời tôi đến nói chuyện. Người làm? Nhược An sao? Con bé thích bím tóc hai bên đó hả? Vũ Nam lắc đầu. Không, người có dấu nút ruồi nơi đuôi mày trái. Huy Nguyệt nghĩ ngợi một hồi. Ninh Nhi, cô ta là người của Hy Tuyết. Lâm gia đâu phải có một mình tôi là cô hai. Người muốn mời anh là Lâm Hy Tuyết, không phải là tôi. Vũ Nam nghe đến đây đã hiểu ra vấn đề. Cái chiêu này của Hy Tuyết quả thật một mũi tên trúng hai đích. Đúng là bất cẩn rồi. Anh quay người trở ra ngoài, nhưng khi đưa tay lên vặn cửa thì nắm tay cửa lại không hề nhúc nhích. Cửa bị kẹt khóa rồi. Vừa nghe vậy, Hy Nguyệt liền sửng sốt, cũng chạy lại giật thử nắm cửa. Cô nhíu mày. Đang yên đang lành sao lại bị kẹt như vậy chứ? Hy Nguyệt cố gắng giật mấy cái, sau đó lại đập cửa gọi lớn. Có ai ở ngoài không? Cửa bị kẹt rồi, giúp tôi. Trái ngược lại với cô, Vũ Nam lại không có chọn tốn sức cho việc mở cửa. Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng, mơ hồ cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ, nhưng lại không biết là cái gì. Sau một hồi vẫn thấy Hy Nguyệt cố phá cửa, anh mới lên tiếng. Đừng làm cái việc vô ích nữa. Đây là gia lâm, không nhiều thì ít cũng có mấy người làm. Cô đập cửa, la hét nãy giờ vẫn không có ai chịu tới, thì chỉ có hai trường hợp. Một là ngoài chúng ta ra, không có ai ở nhà. Hai là họ cố tình không có nghe thấy. Lời của anh khiến cho cô dừng lại hành động, sau đó chuyển sang sửng sốt mà nhìn qua anh. Họ muốn nhốt chúng ta làm cái gì? Cô nam quả nữ trong phòng, cô nghĩ có thể làm cái gì? Hy Nguyệt cười hát ra một tiếng. Họ nghĩ đơn giản chỉ cần nhốt chúng ta trong một phòng thì sẽ xảy ra chuyện sao? Vừa nói xong, không biết có phải vì tức không mà Hy Nguyệt cảm thấy trong người nóng rực. Cô đưa tay quạt lên mặt mình mấy cái rồi tiến tới nới rộng cái cổ áo ra. Dường như cơn nóng có khả năng lan truyền. Đặng Phủ Nam cũng nhíu mày, vô thức cởi bớt một nút cúc áo sơ mi. Hai người ở trong một căn phòng nhỏ, bỗng dưng ngoài nhìn quanh ra cũng không biết làm gì. Hy Nguyệt tiến lại phía cửa sổ, mở cánh cửa ra để đón chút gió. Nhưng mà kỳ lạ, càng lúc càng cảm thấy toàn thân nóng đến bức bối. Đặng Vũ Nam nhận ra sự bất thường này mà nghi hoặc. Kỳ lạ, gió hướng Nam đáng lẽ không có nóng như vậy. Hy Nguyệt quay người lại nhìn anh, cả gương mặt ửng hồng lên vì nóng. Anh cũng thấy thời tiết nóng, nóng quá đúng không? Vũ Nam nhíu mày, tiến lại phía bàn trang điểm của cô. Phải rồi, cái thứ anh thấy kỳ lạ chính là cái mùi hương này, không có giống với hôm qua. Cô đổi nước hoa hồi nào vậy? Tuy hỏi vậy, anh cũng quay sang nhìn cô, lại không ngờ Hy Nguyệt đã ở ngay bên cạnh, trạng thái không mấy ổn, đôi mắt giống như kẻ say rượu, mơ hồ nhìn lên anh, giọng nói đầy quỷ mị. Nam, tôi thấy nóng. Nhận ra sự thay đổi của Hy Nguyệt, anh vội nói. Không phải thời tiết, cô trúng phải trầm hương rồi. Dứt lời, anh cũng túm lấy tay cô kéo về hướng nhà tắm, lại không ngờ Hy Nguyệt kéo mạnh anh quay trở lại. Còn chưa kịp có phản ứng, cổ anh liền bị tay cô vòng lên ôm chặt lấy. Giây sau, cả bờ môi mềm mại phủ lên trên môi của anh. Trong giây lát, Vũ Nam bất động, anh vốn cũng hít phải trầm hương, nhưng nụ hôn này của cô quả thật như một mồi lửa đốt cháy cái bụng dưới. Hai người giống như hai kẻ lang thang trên sa mạc khô cạn. Thấy được nguồn nước thì lao tới đắm vào cho thỏa cơn khát. Khi đôi chân Huy Nguyệt chạm vào thành giường, cơ thể cả hai liền ngã xuống, nụ hôn vẫn chưa tách rời, càng lúc càng mãnh liệt. Chỉ đến khi bàn tay Hy Nguyệt kéo cái áo sơ mi của anh luồn vào bên trong, vô tình chạm phải vết thương khiến nơi đó nhói lên. Vũ Nam giống như nghe được một cái tiếng chuông vang ở bên tai. Đôi mắt mở ra, chỉ mấy giây tỉnh táo liền vội đẩy Hy Nguyệt ra. Nhưng mất đi nguồn nước mát, cô càng trở nên gắt gao vươn người lên, ôm chầm lấy cổ anh gỳ xuống, tiếp tục ngậm lấy môi của anh. Mùi hương trong phòng càng lúc càng nồng, Vũ Nam cũng không khống chế được bản thân, đáp lại cô nhưng cũng cố níu lại cái sợi dây tỉnh táo cuối cùng rồi lại đẩy cô ra. Hy Nguyệt, cô tỉnh táo lại đi. Bây giờ đây, trong đầu của Hy Nguyệt không thể nghĩ được cái gì khác, chỉ biết đối với người đàn ông trước mặt, cô càng lúc càng muốn sáp lại, cố vươn cổ lên để tìm đến môi của anh, nhưng chỉ được vài giây sau vẫn bị Vũ Nam đẩy ra. Anh cương quyết bồng cô lên, Hy Nguyệt cũng vòng tay níu lấy cổ anh, cả gương mặt rướn lên dùi vào bên cổ, hung lên da thịt nơi đây. Cơ mặt của Vũ Nam như căng ra, một cánh tay anh đỡ cái eo của cô, tay còn lại buông thân trên của cô ra mà đi đến phía bàn trang điểm, dõi lấy cái lọ hương kia ném ra bên ngoài cửa sổ, sau đó tiến thẳng vào phòng tắm xả nước vào bồn. Hy Nguyệt, tỉnh táo lại một chút đi. Vũ Nam túm lấy bờ vai nhỏ, đẩy cô về phía dòng nước đang chảy xuống từ cái vòi hoa sen ở trên đầu. Lần này, nước dội thẳng xuống người của Hy Nguyệt, từng đợt mạnh, áp chế được phần nào cơn nóng bức bối trong người. Cô nhìn lên anh, ánh mắt đã nguội đi. Vũ Nam! Nhận thấy cô đã kiểm soát được phần nào, anh thở hắt ra một tiếng. Cùng lúc này, cửa phòng cũng bị ai đó mở ra. Vũ Nam vội vã đứng dậy đi ra ngoài, cẩn thận còn kéo cửa phòng tắm đóng lại. Lúc này, Minh Hiển cũng bước vội vô. Cậu chủ, không có sao chứ? Vũ Nam lắc đầu, nhìn sang cửa phòng tắm rồi nói. Gọi một người làm nữ ở trong nhà đến phòng cô ngay. Chỉ nói như vậy là anh cũng bỏ ra ngoài. Minh Hiển không hiểu chuyện gì, nhưng cũng làm theo lời của anh. Cậu ta tìm đến Nhược An, kêu cô ấy đến phòng của Hy Nguyệt. Sau đó cũng trở về phòng riêng mà Lâm Gia đã sắp xếp cho Vũ Nam. Khi trở vào phòng, nghe tiếng nước xối xả từ nhà tắm truyền ra, Minh Hiển sững sờ chạy tới lên tiếng. Cậu chủ à, vết thương của cậu đụng vào nước sẽ nặng hơn đó. Vũ Nam đáp lại một cách khó nhọc. Tắm nước lạnh khiến vết thương nặng hơn, nhưng mà không tắm thì tôi có thể chết tươi ngay bây giờ. Cậu thấy tôi nên chọn cái nào? Minh Hiển không hiểu lắm ý của anh, nhưng cái vế sau nghe dường như rất nghiêm trọng, cho nên cậu ta không có can ngăn nữa mà quay người đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Gia chợt náo nhiệt bởi có khách đến chơi. Đều là mấy vị cô chủ, cậu chủ của trong cái huyện hoài này có quen biết với Lâm Gia, nhận lời mời của Hy Tuyết mà tới. Vừa thấy mọi người, Lâm Hy Tuyết liền đon đã ra đón. Mọi người tới sớm vậy? Không phải cô hẹn bây giờ này hay sao? Hy Tuyết cười trừ. Phải, vốn là muốn nhờ mọi người đến chung tay chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, giúp tôi xin lỗi hòa giải với Hy Nguyệt. Nhưng mà bây giờ này Hy Nguyệt còn chưa có dậy nữa. Vậy à, chờ đợi sao? Hay là chúng ta cùng đi gọi Hy Nguyệt đi. Mọi người bàn tán gật đầu. Sau đó Hy Tuyết liền đi trước dẫn đường, ả ra hiệu với Ninh Nhi đi theo cùng. Khi sang đến khu hợp viện của cô, Lâm Hy Tuyết sải bước chân nhanh hơn đến phòng, từ xa đã gọi lớn. Hy Nguyệt, em dậy chưa? Lúc này, Ninh Nhi đã đem theo sẵn chìa khóa mở cửa phòng của cô. Hy Tuyết mới chỉ thấy cửa mở hé ra, không thèm nhìn vào trong đã hô. Hy Nguyệt, sao lại có đàn ông ngủ trong phòng vậy em? Mọi người vừa nghe vậy, liền nhìn xì xào vào ngó nghiêng vào trong. Có đàn ông ở trong phòng sao? Giờ này còn sớm mà, không lẽ đã ở từ đêm qua? Hy Nguyệt nó bạo đến mức dẫn cả đàn ông về nhà ngủ sao? Xem ra cũng không có đáng thương như chúng ta nghĩ đâu. Nghe những lời đó, trong lòng có Hy Tuyết vô cùng hả dạ, khóe miệng của ả nhếch nhẹ lên. Lúc này, cửa phòng cũng được một lực mở rộng ra, Hy Nguyệt xuất hiện ở đó. Hy Tuyết, trời đã sáng mà mắt chị vẫn còn bị quáng gà sao? Chị thấy đàn ông ở chỗ nào vậy? Hy Tuyết lúc này mới nhìn vào bên trong, căn phòng ngăn nắp, giường chiếu gọn gàng, và ngoài cô ra thì không có một ai khác. Ả ta sốt sắng mà đi thẳng vào trong đến phòng tắm tìm kiếm, nhưng cũng trống trải mà vô thức thốt lên. Sao lại không có người? Hy Nguyệt nghe vậy tiến lại cái giọng nói lớn hơn. Hy Tuyết, chị nói vậy là sao? Ý chị là chắc chắn trong phòng tôi có người, Hay là chị đã cố tình đẩy người vào phòng mưu tính hãm hại danh tiếng của tôi nên mới khẳng định như vậy? Câu chuyện bàn tán liền chuyển sang Hy Tuyết. Cái gì? Hy Tuyết làm mấy cái trò bẩn thỉu vậy sao? Tôi còn nghĩ cô ta có ý tốt muốn nhờ chúng ta giúp đỡ. Thiệt không ngờ chúng ta bị lợi dụng. Phương Mỹ Trần nói đúng đó. Bụng cô ta đều là những cái chuyện bẩn thỉu. Hy Tuyết nghe vậy vội vàng đi ra phân bua. Không phải như vậy đâu. Lúc này Hy Nguyệt lại lên tiếng. Thế nào là không phải? Phòng của tôi, sao người hầu của chị lại có chìa khóa? Khi chị còn chưa mở cửa phòng tôi, vậy mà đã hô lớn là có đàn ông ngủ trong phòng. Nếu không phải chị là người đưa người đó tới, thì làm sao dám chắc bên trong phòng tôi có đàn ông? Lâm Hy Tuyết, chị và hôn phu của tôi lén lút sau lưng, tôi đã nhân nhượng không có tri cứu và có tác thành cho hai người. Bây giờ chị vẫn còn hủy hoại danh tiếng của tôi. Rốt cuộc tôi đã làm cái gì chị mà chị phải đối xử với tôi như vậy chứ? Mọi lời chỉ trích đều dồn về phía của ả. Lâm Hy Tuyết cứng miệng vẫn cố chối nhưng vô dụng, không còn ai tin ả nữa. Hy Nguyệt sau đó lại dùng cái chiêu nước mắt rơi xuống rồi quay vào đóng cửa để mặc cho ả ngoài kia lắng nghe những lời nặng nề của họ. Lâm Hy Tuyết đã tính toán để bản thân không có dính líu, vậy mà không ngờ bây giờ mọi chuyện đảo ngược như vậy. Đúng là thông minh quá thì bị thông minh hại. Lúc này từ phía cửa sổ lầu 2 của nhà chính, Vũ Nam đứng đó chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Trong đầu của anh nhớ lại hình ảnh tối hôm qua. Sau khi anh ngâm mình trong nước một hồi thì bên ngoài giọng nói của Minh Hiển vọng vô. Cậu chủ ơi, người hầu của cô Hy Nguyệt đến, nói cô ấy muốn mời anh đến phòng bàn chuyện. Vũ Nam nhíu mày, không lẽ hai lần đều dùng một cách cũ trích này thì đúng là quái gở. Anh vội lấy cái khăn lau mặt mình rồi đi ra ngoài. Quả thực là người hầu của Hy Nguyệt Nhược An. Hồi nãy thấy cô đã có phần tỉnh táo, bàn chuyện có lẽ là thật nên Vũ Nam đồng ý. An Nhược nghe vậy thì rời đi. Vũ Nam cũng quay vào thay quần áo, sau đó lại một lần nữa đi đến phòng của cô. Bước vào phòng, nhìn thấy Hy Nguyệt đã quần áo gọn gàng, mái tóc vẫn còn ướt và ánh mắt đã tỉnh táo mấy phần. Anh tiến lại. Không lẽ cô hai muốn chúng ta tiếp tục cái chuyện còn dang dở hồi nãy nên gọi tôi tới đây? Hy Nguyệt quay người nhìn anh, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy mà không tránh được có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt. Chúng ta đều là người bị hại. Chuyện xảy ra cứ xem như là một tai nạn đi. Nhưng mà gọi anh đến đây đúng là muốn tiếp tục cái việc gian dở hồi nãy. Vũ Nam như đoán được mấy phần ý của cô nhếch miệng. Cô hai thật sự cho rằng tôi tá túc ở đây một đêm mà không động tay động chân sao? Cô đừng có quên tôi cũng là người trúng phải cái trầm hương. Tuy là bệnh nặng nhưng không phải là hòa thượng. Cậu ba sẽ không... Nếu anh muốn thì hồi nãy đã làm rồi, đâu cần phải tự mình chịu khổ như vậy. Hoặc là cứ cho rằng tôi tin lời mọi người nói. Anh không được đi, chỉ là phiền cậu ba lúc trời tờ mờ sáng có thể rời đi. Vũ Nam nhếch môi. Sao phải phiền phức như vậy chứ? Cô xoay lưng lại với anh, ánh mắt cũng trở nên quyết liệt. Cậu ba, người ta đã bày sẵn bẫy, vậy chúng ta cứ uống trà mà đợi thêm một chút. Có một số sâu mọt vẫn nên trực tiếp bóp chết tại chỗ thì mới yên. Vũ Nam xem ra lại có được một cái nhìn mới về Lâm Hy Nguyệt. Anh không tỏ ra mặt lại hỏi. Tại sao tôi phải giúp cô? Lúc này Hy Nguyệt quay lại tiến đến gần anh. Vì tôi cũng sẽ giúp anh giấu cái chuyện bị thương. Ngay lập tức ánh mắt của Vũ Nam đanh lại, đem theo một phần sát khí tự như đe dọa đối phương. Nhưng mà Hy Nguyệt lại không sợ mà tiếp tục nói. Vết thương của anh chạm qua có thể phỏng đoán được là do dao đâm. Nếu chỉ là bị tai bay vạ gió thì chuyện này đã sớm làm ầm ĩ đến tại Lâm gia và Đặng gia rồi. Nhưng chuyện này nếu không phải do tôi vô tình chạm vào thì không ai biết. Có nghĩa là anh đang muốn giấu nó. Cậu ba đến huyện Hoài để thăm hỏi nhà họ Lâm. Nhưng ngay trong đêm đầu tiên đã ở lại liền phát bệnh phải ra ngoài điều trị. Tới khi trở về lại có thêm một vết thương. E là lần này đến đây là có chuyện riêng. Mượn việc thăm hỏi Lâm gia để che mắt. tôi nói có đúng không? Đặng Vũ Nam không ngờ hồi nãy đầu óc cô đã không còn tỉnh táo và mà vẫn nhớ được việc đã chạm vào vết thương của anh. Hơn nữa, còn đoán được vết thương do dao đâm. Anh đúng là không có xem thường được nữa rồi. Cô hai đã nghĩ nhiều rồi, chỉ là một vết thương nhỏ. Tôi giấu vì không muốn mọi người lo lắng thôi. Nghĩ đến bệnh tình của tôi, họ đã thấy buồn rồi. Biết tôi bị thương nữa sẽ càng phiền lòng thêm. Thật ra tôi không có quan tâm anh đang làm cái việc gì. Vậy cho nên anh không cần phải lo lắng. Chỉ là cậu ba không có muốn thử hợp tác với tôi một lần sau. Nếu đôi bên cùng có lợi, vậy thì sẽ là tiền đề cho những lần hợp tác sau. Việc mời anh đến phòng, nếu mà Vũ Nam không muốn mối hôn sự này, anh có thể không có cần tới. Nội bộ Lâm gia càng trục trặc thì anh càng có thêm thời gian ở lại đây để giải quyết việc riêng. Còn nếu Vũ Nam chọn đến gặp cô, trừ khi anh ta cũng có việc muốn cô làm. Hợp tác với người thông minh, cô và anh tất nhiên không có thể làm một quân tốt được. Phải là ngang hàng, cả hai đều khiển ván cờ, đều cùng cầm một cái cán dao. Cô hai đã nhiệt tình như vậy, tôi mà còn từ chối thì đúng là không có lịch sự rồi. Đúng như cô nói, theo nghĩa đen chính là uống trà đợi thêm một chút. Vũ Nam ở lại trong phòng cô để cho tai mắt của Hi Tuyết tin rằng anh và cô đã xảy ra chuyện. Nhưng mà thực chất thì cả hai ở trong phòng uống trà nguyên một đêm đến mức mất ngủ. Kết thúc dòng hồi tưởng, trên gương mặt của anh vẫn lưu lại một nét cười cong môi. Ánh mắt nhìn vào đám người đang nhốn nháo trước phòng của Hi Nguyệt như vừa được xem một vở kịch. Sau đó, Vũ Nam quay người rời đi, cao hứng gọi một cái tên. Lâm Hi Nguyệt. Sự việc ngày hôm nay, Lâm Hi Tuyết bị ông chủ Lâm quát cho một trận lôi đình. Một phần vì chuyện xấu trong nhà lại lan truyền ra ngoài. Phần còn lại là vì biết khi trong phòng của Hi Nguyệt không có người, nghĩa là kế hoạch thất bại, không chừng lại còn làm hư cái mối hôn sự này. Lâm Kỳ Châu tức giận cấm túc Hi Tuyết ở yên trong nhà cho đến khi xuất giá gả vào Tô gia. Hi Nguyệt nghe được cái điều đó cũng không thấy hả dạ, cô chỉ cười giễu. Hôm qua cô đập cửa ầm ĩ nhưng mà không có ai chịu tới, có nghĩa là cả Lâm Kỳ Châu và Hứa Thanh Hi đều biết kế hoạch này, không chừng lại còn do họ bày ra cho nên mới nhắm mắt làm ngơ như vậy. Vậy mà khi chuyện bại lộ, ông ta lại dồn hết sự tức giận xuống Hi Tuyết, tỏ ra hoàn toàn vô can trong cái chuyện này. Hi Nguyệt đứng dưới gốc cây hoa lê, nhìn những cánh hoa rơi rụng, chợt hiểu được sinh ra trong cái gia đình này, con cái chỉ là vật hy sinh. Số phận của cô hay Hi Tuyết đều giống nhau, chỉ là Hi Tuyết may mắn hơn cô vì mẹ của ả là danh chánh ngôn thuận, có quyền trong Lâm gia nên được dung túng làm càn. Cô hai cảm thấy thế nào? Giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí suy tư của cô. Hi Nguyệt quay người lại, nhìn thấy Vũ Nam đã đứng ở sau cô từ khi nào. Không biết có phải do cô quá lơ đãng hay là người này quá thận trọng. Đến mức ngay cả tiếng bước chân của anh, cô cũng không có hề cảm nhận được. Hi Nguyệt mỉm cười. Tôi phải hỏi cậu ba như thế mới phải chứ. Chuyện riêng trong nhà của cô hai, tôi thì có thể thấy thế nào chứ? Tất nhiên tôi không có nói đến cái chuyện riêng trong nhà. Tôi nói đến việc hợp tác của tôi với anh. Vũ Nam tiến thêm một bước để đến gần cô. Cô hai muốn hợp tác với tôi à? Và cô biểu, cô hiểu được bao nhiêu phần về con người của tôi? Không có được phần nào. Vậy cô không có sợ hợp tác với tôi sẽ phải chịu thiệt sao? Cậu ba đây là đánh giá thấp tôi hay là tự đánh giá cao mình? Chất vấn bị chất vấn ngược, Vũ Nam mỉm cười. Cả hai. Tôi tất nhiên đều không có dám. Chỉ là nếu đã hợp tác, chúng ta đều phải cân nhắc lợi hại, không phải sao? Khi bước vào mối quan hệ hợp tác này, tôi chắc rằng dù tôi hay anh đều sẽ không có để bản thân phải chịu thiệt. Vũ Nam không nói gì, ánh mắt đầy vẻ thâm sâu nhìn cô một hồi, sau đó lại hướng mặt lên ngắm những bông hoa lê rơi rụng mà hỏi. Cô biết được những cái gì về Đặng gia? Không nhiều, Chỉ là vài cái chuyện đã được đồn đại ra ngoài. Vậy cô cảm thấy Lâm Gia như thế nào? Đối với người có thân phận thấp kém sẽ không có được đối xử công bằng. Bề dưới chỉ là vật hy sinh cho mục đích bề trên. Vũ Nam lúc này quay sang nhìn cô. Nếu tôi nói ở Đặng Gia, ngoài việc chấp nhận bị đối xử không công bằng, chấp nhận làm vật hy sinh thì không có lựa chọn nào khác. Cô càng muốn dương lên, càng chống đối thì cô sẽ càng nhanh chết. Cô còn muốn gả vào hay không? Lâm Hy Nguyệt quả thật bị lời nói của anh làm cho kinh sợ. Nhất thời không biết nói cái gì, mà Vũ Nam thấy sự im lặng này lại cười. Lâm Hy Nguyệt, cái gọi là hợp tác không phải là cô làm việc của cô, tôi làm việc của tôi, mà là phúc cùng hưởng thì nạn phải cùng chịu. Bề ngoài Đặng Gia hào quang sáng chói, nhưng mà bên trong thì chứa đầy âm mưu sâu kế hiểm. Một vài mánh khóe nhỏ của cô muốn tồn tại ở Đặng Gia thì không có trụ được bao lâu đâu. Cô không cần thiết phải gả vào Đặng Gia. Nếu vấn đề chỉ là tiền bạc thì tôi có thể cho cô một khoản đủ để cô đi đến một nơi khác, mở một cái cửa tiệm tự mình làm chủ, sống an nhàn về sau. Còn về Lâm Gia, sau khi cô đi, hôn sự hủy bỏ, tôi sẽ thuyết phục bà của tôi giúp đỡ Lâm Gia vượt qua giai đoạn khó khăn này, xem như là trả nợ ân tình năm xưa. Đây là sự thỏa thuận cả hai cùng có lợi, vì tôi cũng không có hề muốn mối hôn sự này. Cô cứ suy nghĩ đi. Nói xong, Vũ Nam quay người đi, nhưng được vài bước thì Hy Nguyệt bỗng lên tiếng. Có thể anh cho rằng tôi muốn gả vào Đặng Gia chỉ vì danh vọng hay là vật chất, nhưng mà không phải vậy. Thật ra tôi đã nghĩ đến cái chuyện nếu phải kết hôn với anh thì sớm muộn cũng sẽ có một ngày tôi rời khỏi Đặng Gia, sống cuộc đời tự do của tôi. Nhưng nó không phải là cái cách mà anh đưa ra. Tôi không muốn phải trốn tránh đến một nơi khác. Tôi muốn quang minh lỗi lạc, tự giành lấy tự do của chính mình. Nếu anh không thể từ chối mối hôn sự này, thì vừa hay tôi lại cần mối hôn sự này để làm bước đẩy. Chúng ta hợp tác, trong thời gian đó hỗ trợ lẫn nhau, đến khi cả hai cùng đạt được mục đích, có thể kết thúc bằng một thư hòa ly là được. Còn như anh nói, nếu đại nạn ập đến, không phải anh đã có chẩn đoán tuổi thọ không cao sao? Còn tôi, cùng lắm là đi sớm hơn một chút thôi. Huống hồ, tôi cũng không có phải kiểu người ngồi im đợi chết. Từng lời của cô rất chậm rãi. Vũ Nam nghe cẩn thận, không để sót chữ nào. Dường như khóe miệng anh cong nhẹ lên, sau đó quay người lại đối diện cô. Vậy cô hai thử nói coi, tôi có thể hỗ trợ cô làm cái gì? Hy Nguyệt mỉm cười, một đôi mắt sáng chứa đầy tâm tư. Muốn mượn chút địa chỉ của cậu ba, giúp tôi đòi lại phần sính lễ mà tôi nên nhận được. Vẻ mặt của Vũ Nam không lộ ra một tia cảm xúc nào, nhưng mà ánh mắt thì lóe lên sự quỷ quyệt, khó mà phát hiện. Cũng đúng lúc tôi cũng muốn mượn thân phận của cô hai giúp tôi thu nạp một người. Chỉ cần không có phạm pháp, cậu ba có thể yên tâm, người này tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Cô hai cũng không cần phiền não đâu, cái thứ cô muốn tôi sẽ khiến nó tự đến chỗ của cô. Vậy được, tôi chờ tin của cậu ba, sẽ không có để cô hai chờ lâu. Cái ngày hôm đó, khi mà bọn người của Hy Tuyết rời đi, mỗi người một hướng, đều đạt được mục đích của chính mình, cũng dường như đã hiểu được phần về đối phương. Nhưng mà cả hai vẫn luôn giữ một lớp áo giáp bọc. Nơi này là nơi mà ai trong hai người cũng không nhìn thấy được, là hợp tác nhưng cũng là đề phòng. Suy cho cùng là một người không dễ dàng tin tưởng ai, còn một người không còn tin tưởng ai. Tối nay sau bữa cơm, Vũ Nam đi đến thư phòng của Lâm Kỳ Châu để tìm ông ta. Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là giọng nói vọng tới. Vô đi. Vũ Nam đẩy cửa bước vào bên trong, nhìn thấy Lâm Kỳ Châu ngồi ở bàn làm việc, có vẻ là xử lý sổ sách của tiệm. Gương mặt hiển lộ đầy sự phiền não. Ông nhìn lên thấy anh, cũng liền đóng quyển sổ lại mà đứng dậy. Cậu ba à, cậu đến đây tìm tôi có việc gì sao? Lâm Kỳ Châu rời ghế mà đi thẳng đến bàn khách, ngồi xuống sofa, Vũ Nam cũng theo hướng đó mà tiến tới. Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là cháu cũng đã làm phiền Lâm gia mấy ngày rồi, cũng đến lúc phải trở về thôi. Nghe vậy, Lâm Kỳ Châu có hơi ngỡ ngàng nhìn anh. Sao lại vội như vậy chứ? Ba cháu ở nhà chắc cũng đang đợi tin. Cậu có thể gọi điện thoại nói được mà. Chuyện dài dòng lắm, nói qua điện thoại không có rõ được, cũng không có hết ý được. Với lại, cháu cũng đâu có thể cứ ở lại đây mãi được đâu. Lâm Kỳ Châu đang suy nghĩ rằng, không lẽ Vũ Nam đã biết kế hoạch tối hôm qua có liên quan đến ông? Vội vàng trở về là để hủy bỏ mối hôn sự sao? Cậu cứ ở lại đây có sao đâu, hay là Lâm gia đã tiếp đãi cậu không có tốt ở chỗ nào sao? Ông hỏi đầy vẻ thăm dò, mà Vũ Nam cũng không có tỏ ra biểu cảm gì, tự nhiên mà trả lời. Ông chủ Lâm suy nghĩ nhiều rồi, cháu ở Lâm gia rất tốt, điều gì cũng vừa ý, chỉ là ở nhà còn có công chuyện nhiều lắm, không có tiện ở lại lâu. Hơn nữa, về hôn sự cũng nên nói lại sớm với ba cháu để còn có hướng giải quyết. Thấy anh nói vậy, Lâm Kỳ Châu có phần lo lắng. Hôn sự có vấn đề gì sao? Cái này là Hi Nguyệt chưa có muốn. Nó không đồng ý à? Nếu là chuyện này thì cậu đừng có lo, tôi sẽ nói chuyện với con bé. Ông chủ Lâm à, không phải như vậy đâu. Hi Nguyệt có nói với cháu rồi. Nếu đã là số phận thì cô ấy chấp nhận, chỉ là cổ quả thật có chút vấn đề riêng muốn làm trước. Lâm Kỳ Châu hời hợt mà gạt đi. Nó thì có việc gì chứ, cậu đừng có để ý. Hi Nguyệt nói Đặng gia là danh tộc lớn, còn bản thân chỉ là một cô gái trong gia đình bình thường ở quê, cảm thấy thân phận quá chênh lệch, cho nên Hi Nguyệt muốn trước khi gả vào Đặng gia phải tự chuẩn bị cho mình một chút vốn liếng mang theo để không có bị coi thường. Cháu cũng đã nói với cổ là Đặng gia không có để ý cái chuyện này, hơn nữa còn đang nợ ân tình của Lâm gia, càng không bao giờ coi thường cổ. Còn nếu như cô ấy muốn thì cháu có thể đưa cho cô ấy một khoản, nhưng mà Hi Nguyệt là cô gái khí khái lắm, không có muốn nhận từ cháu, cũng không có muốn sống với ân nghĩa của Lâm gia. Cháu tôn trọng ý định của cổ, cho nên đã đồng ý để cho Hi Nguyệt một thời gian làm việc cô ấy muốn làm trước. Lần này quay về, cháu sẽ nói chuyện với ba về hôn sự, có lẽ cần thêm thời gian nữa. Tình trạng của cửa tiệm Lâm gia đã rất gấp rồi, vậy cho nên Lâm Kỳ Châu nghe vậy tất nhiên không chịu. Con bé đó đúng là phiền phức mà, tỏ vẻ cái gì không biết được nữa, nó bây giờ có thể làm được cái gì? Ông chủ Lâm mà, Hi Nguyệt cũng có cái lý của cổ, còn cháu thì muốn cô ấy thoải mái và gả vào Đặng gia, chứ không có phải miễn cưỡng. Vậy cho nên hy vọng bác tôn trọng quyết định của Hi Nguyệt. Cháu có thể đảm bảo hôn sự này sẽ diễn ra sau khi cô ấy làm xong mọi việc. Lâm Kỳ Châu, bây giờ đâu có thời gian để tôn trọng quyết định của cô, nhưng mà ông cũng không có thể tỏ ra thái độ quá sợ khiến cho anh nghi hoặc, nên đành gật đầu. Cậu ba đã nói như vậy rồi, tôi sẽ không có ép buộc con bé nữa. Nó muốn khi nào gả thì gả. Cảm ơn bác. Đã không còn sớm nữa đâu. Cháu xin phép về nghỉ. Mai còn thu xếp đi trở về. Được, mau đi nghỉ đi. Vũ Nam đứng dậy trở ra ngoài. Lâm Kỳ Châu ngồi đó nhìn cánh cửa vừa mới khép lại, vẻ mặt trở nên toan tính kỹ lưỡng. Ngày hôm sau, như đã thông báo trước, Vũ Nam chào hỏi mọi người trong Lâm gia để quay trở về. Ra tiễn anh, ngoài vợ chồng ông chủ Lâm thì còn có Lâm Hi Nguyệt. Hi Tuyết dĩ nhiên là không muốn thấy mặt họ nhất. Ả vẫn còn ghi hận chuyện hôm đó, lấy lý do bị cấm túc nên không có ra tiễn. Lâm Kỳ Châu cũng chuẩn bị một ít quà cáp gửi đáp lễ. Minh Hiển cẩn thận xếp nó vào cốp xe rồi tiến lại. Cậu chủ, xong rồi, chúng ta có thể lên đường. Đặng Vũ Nam nhìn vợ chồng Lâm Kỳ Châu chào thêm một tiếng. Ông chủ Lâm, bà Lâm, cảm ơn mấy ngày qua đã chiếu cố và quan tâm cháu. Chuyến này trở về cũng mong một ngày gần nhất được đón tiếp hai người đến Đặng gia. Lâm Kỳ Châu cười tươi rói. Tôi cũng hy vọng ngày đó sẽ tới nhanh. Vũ Nam quay sang Lâm Hi Nguyệt. Hi Nguyệt à, giữ sức khỏe nghe, làm gì thì làm, đừng có để bị bệnh đó. Còn nữa, tôi không có giỏi kiên nhẫn, em biết tình trạng sức khỏe của tôi rồi đó. Nếu em để tôi đợi lâu quá, sợ là cái thứ em phải cưới không phải là người. Đặng Vũ Nam bỗng nhiên đổi cách xưng hô, khiến cho Hi Nguyệt nhất thời không kịp thích ứng, nụ cười của cô trở lên gượng gạo. Cậu ba cũng vậy nghe, hy vọng anh có thể đợi được đến lúc tôi gả vào Đặng gia. Khóe miệng của anh cong lên nhẹ nhẹ. Vũ Nam bất ngờ cúi xuống, áp gần vào một bên mang tai cô. Một chút gió có mùa hạ thổi qua cái khe mà khoảng cách giữa hai gương mặt, khiến cho hương gỗ trầm từ cơ thể của anh thoảng qua mũi cô, dịu mát như ngày xuân. Giọng của anh trầm bổng vừa đủ để một người nghe thấy. Hôm qua tôi có đến tiệm Hoàng Bảo, gọi cái món gà ăn mày, ăn thấy cũng được lắm. Khi nào cô hai xong chuyện cũng đến đó thử đi. Nói xong câu này, Vũ Nam cũng lui lại rồi quay người mà đi ra xe. Minh Hiển mở cửa cho anh, sau đó cúi đầu chào mọi người rồi cũng ngồi vào ghế lái mà chạy đi. Ba người nhà họ Lâm đứng đó dõi theo xe chạy một đoạn. Sau đó Lâm Kỳ Châu và Hứa Thanh Hy cũng quay người đi vào trong. Chỉ còn lại Hi Nguyệt đứng ở cổng, vẫn nhìn theo chiếc xe đã đi xa dần, chỉ còn lại một dấu chấm. Trong đầu cô đang suy nghĩ về lời vừa rồi của Vũ Nam. Nếu như anh chỉ giống như một người bình thường khác, cô sẽ không cần phải nghĩ ngợi nhiều như vậy làm cái gì. Nhưng mà Vũ Nam đúng là kiểu người thích để cho người khác đoán. Anh rốt cuộc có ý gì hay chỉ đơn thuần tiện miệng mà nói vậy thôi? Còn việc xính lễ của cô đã giải quyết xong rồi sao? Thời điểm này tại Đặng gia, trong phòng lớn của Dương Bội Lan, cửa phòng được mở ra, Vũ Phi bước vào bên trong, thuận tiện đóng cửa lại rồi mới lên tiếng. Mẹ tìm con có việc gì sao? Bội Lan lúc này ngồi ở bàn khách, phong thái quý phái chậm rãi pha trà, không vội vàng mà cẩn thận thao tác từng bước thuần thục, điềm đạm mà nói. Vũ Nam đã đi huyện hoài mấy ngày rồi, nhưng mà người của chúng ta vẫn chưa có báo tin tức về. Vũ Phi ngồi xuống cái ghế đối diện bà, đối với cái điều này lại tỏ ra không quá quan tâm. Nó tới đó vì cái chuyện hôn sự, có lẽ không có chuyện gì đáng nhắc tới đâu. Con nghĩ nó chịu cưới con gái Lâm gia sao? Nó vốn không có quyền lựa chọn, không chịu cũng phải chịu thôi à. Dương Bội Lan rót một chén trà rồi đưa lên miệng thổi qua mấy hơi, nhấp một ngụm xong mới nói. Vậy con nói xem, trước nay có chuyện gì nó không có được lựa chọn mà vẫn phải chịu? Vũ Phi nhìn mẹ mình, đối với câu hỏi này vốn dĩ hắn có thể trả lời ngay, nhưng nếu mà mẹ hắn hỏi thì bỗng nhiên trở nên hoài nghi do dự. Dương Bội Lan vẫn nhàn nhã thưởng thức cái chén trà, chậm rãi nói. Lúc trước mẹ muốn nó sang Pháp du học định cư, nó cũng không có một chút bất mãn hay đắn đo mà chấp nhận. Nhưng đến ngày đưa nó ra bến tàu, đột nhiên phát bệnh nghiêm trọng, ba con quỷ chuyến đi Pháp, lo sợ sang bên đó không thể chăm sóc tốt được nó, biết không thể đưa nó đi được nữa, mẹ đã sắp xếp cho nó một thầy thuốc. Nó cũng rất an phận phối hợp với thầy thuốc chữa bệnh. Như vừa rồi con thấy đó, nó có thể dùng một cách công khai để không cần dùng thuốc nữa, lại giúp Cẩm Lan có thêm chút quyền quyết định ở trong nhà. Vũ Nam, hắn là một con cáo không dễ đối phó. Con tưởng cửa tiệm đó là nó nhu nhược nên giao lại cho con sao? Chưa đến lúc nó cần lấy lại thôi. Nếu chỉ nhìn bề ngoài cho rằng nó vô hại, thì không biết chừng nó cắn mình lúc nào không hay đó. Mẹ nghi ngờ nó đang tính kế gì sao? Bội Lan đặt chén trà xuống bàn, nhìn lên con trai của mình, trong ánh mắt là muôn vàn ích kỷ và mưu tính. Nhưng mà kỳ lạ, những điều đó không hề khiến bà ta hèn mọn đi chút nào, cả gương mặt vẫn toát lên một vẻ kiêu ngạo và quý phái. Trước này Vũ Nam luôn tỏ ra an phận, đặt đâu ngồi đó, nhưng mà chưa bao giờ nó chủ động làm theo sắp xếp. Lần này lại có sự giác ngộ, tự sinh đến huyện ngoài để thăm hỏi Lâm gia. Đó là điều bất thường. Người của ta mấy ngày đã không có thông báo, e rằng là nó có gì đó không có ổn. Mẹ muốn cử người khác, chỉ sợ lại bạc vô âm tính. Nghe vậy, Vũ Phi cũng nhanh hiểu ý. Con sẽ đến đó một chuyến. Bội Lan đối với sự tự giác ngộ này của con trai liền thấy hài lòng. Chuẩn bị một chút quà biếu thay cho ba con đến thăm hỏi và bàn chuyện. Con hiểu rồi. Sau câu đó, Vũ Phi cũng đứng dậy trở ra ngoài. Dương Bội Lan vẫn ở lại trong phòng, nhàn nhã uống chén trà mình đã pha, hồi tưởng lại cái chuyện cũ. Dương gia là một danh tộc có chức có quyền. Mấy đời Dương gia đều có người làm quan lớn. Cha của Dương Bội Lan có hai người vợ. Dương Bội Lan là con gái của vợ đầu Lý Vi, và người vợ thứ hai lại chính là cô em gái thân thiết với bà như hai chị em ruột, Phương Dư. Khi cha của Dương Bội Lan dẫn Phương Dư về, nói là muốn cưới bà ta vào phủ, Lý Vi đã sốc đến nỗi ngã bệnh. Đàn ông một dạ hai lòng, bà hiểu chứ. Chỉ là không ngờ người đó lại là người chị em thân thiết với mình, người mà chuyện gì bà cũng kể và tâm sự, lại có ngày đâm sau lưng bà. Bị một người mình thương và một người mình tin tưởng phản bội, Lý Vi suy sụp tinh thần, bệnh càng nặng. Thời điểm đó, Phương Dư dần độc chiếm toàn bộ quyền ở trong nhà. Lý Vi dường như không còn sức để chống đỡ, sau đó chọn tự kết liễu cuộc sống để che giấu chuyện xấu trong nhà. Ông chủ nói rằng Lý Vi vì bệnh nặng nên qua đời. Thuở thiếu thời đó, Dương Bội Lan có tình cảm với một người đàn ông là tài xế trong Dương gia, lại bị Phương Dư biết được nói với cha mình. Để ngăn cấm cái chuyện này, ông đã liên hôn với Đặng gia, ép Dương Bội Lan gả cho Đặng Chí Diễn và đuổi người lái xe kia đi đến một nơi xa. Một mối hôn sự đạt hai mục đích, vừa cắt đứt đôi uyên ương, vừa củng cố thế lực. Lúc đó, Dương Bội Lan không có thực quyền trong nhà, dù chống đối nhưng cũng không có thay đổi được số phận. Sau khi gả cho Đặng Chí Viễn thì mới biết việc liên hôn là để giữ cho con trai Phương Dư một cái ghế làm quan. Phương Dư vốn chỉ là một cô gái trong gia đình bình dân, nhưng mà mưu tính mà leo lên được vị trí cao. Thời điểm đó, Dương Bội Lan đã nghĩ rằng nếu không thể thay đổi thì bà phải làm chủ Đặng gia. Chỉ khi làm chủ thì con của mình mới không có bị ai tùy ý mà sắp đặt. Dương Bội Lan tự độc thoại trong dòng hồi tưởng của mình. Những kẻ sinh ra đã là sâu mọt thì càng có dạ tâm muốn quá làm công. Ta không có tin có người lại biết hai chữ an phận. Bữa trưa hôm nay, trên bàn ăn tại Lâm gia, bốn người ngồi quanh một cái bàn tròn. Lâm Kỳ Châu lúc này vừa ăn vừa nói, tỏ vẻ như không có mấy quan tâm. Cậu ba đi cái chuyến này, trở về là sẽ bàn đến việc tổ chức hôn lễ. Thời gian này con cũng sắp xếp dần đi, những cái chuyện khác không có liên quan đến cưới sinh thì cứ tạm gác lại một bên. Hiên Nguyệt nghe xong cũng không tỏ ra thái độ chi, bình thản mà đáp lại. Con và Vũ Nam đã nói chuyện rồi, anh ấy đồng ý để cho con làm xong việc của mình, sẽ không có vội vã thúc giục kết hôn. Nếu chỉ là vấn đề xính lễ hồi môn, không cần phải lo. Phần xính lễ lần trước của Tô gia ta sẽ chuyển sang cho con. Dường như Lâm Kỳ Châu đã bàn bạc trước với Hứa Thanh Hy. Lâm Hy Tuyết chắc cũng đã biết được việc này, nên nghe vậy hai người hoàn toàn không bất ngờ, chỉ là tỏ ra có chút bất mãn mà miễn cưỡng không nói gì. Hy Nguyệt đáp lại. Xính lễ này chuyển sang cho con không phải là điều hiển nhiên rồi sao? Con nhớ không lầm thì lần trước ở trước mặt mọi người bà nói cổ con vẫn sẽ là của con. Lâm Kỳ Châu lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cô, dường như có chút kiên nhẫn. Vậy à, con còn việc gì nữa? Mặc dù con là bất đắc dĩ phải gả vào Đặng gia, nhưng cũng là chuyện cả đời người. Con muốn mình cũng như những cô gái khác được ba mẹ làm chủ hôn. Lâm Kỳ Châu không nghĩ sâu xa. Chuyện này thì con không cần phải lo. Cha và Thanh Thi đã nói chuyện rồi. Hôn lễ nhất định sẽ không có để con thấy thiệt thòi đâu. Tất nhiên phải làm chủ cho con mà. Ba có lầm lẫn gì không? Con nói đến mẹ của con kìa, không phải nói gì ta. Lúc này, cả ba người kia mới sững lại, nhìn chằm chằm vào cô. Lâm Kỳ Châu hơi cau mày. Ý của con là sao? Tất nhiên là con muốn mẹ của con, Lương Thục Hoài, nhận bái lễ của tụi con. Lời vừa dứt, Lâm Kỳ Châu đập tay xuống bàn, rầm một tiếng. Mà Hứa Thanh Thi lúc này cũng không có giấu được sự cay độc trong ánh mắt, nhưng vẫn cố kiềm chế lại không nói gì. Vốn dĩ mẹ cô không có được thừa nhận trong gia tộc họ Lâm, ngay cả bài vị của bà cũng không có được đặt chung vào từ đường của Lâm gia. Bao nhiêu năm qua, cô thờ cúng bà trong một gian phòng nhỏ mà trước đây bà ở. Nói cách khác thì mượn đất Lâm gia để thờ, chứ không có liên quan gì đến nhà họ Lâm. Vậy cho nên, nếu Lâm Kỳ Châu nghe theo ý của Hy Nguyệt, có nghĩa ông phải thừa nhận Lương Thục Hoài là bà hai của Lâm gia và chuyển bài vị của bà đặt vào từ đường theo thứ tự trước sau trong phả tộc. Như vậy, thì ngày hôn lễ Hy Nguyệt và Vũ Nam, ngoài việc bái lạy xin phép Lâm Kỳ Châu và Hứa Thanh Thi, thì còn phải đến từ đường bái lạy bài vị của mẹ cô Lương Thục Hoài. Lâm Hy Nguyệt đối diện với những đôi mắt như hổ đói của bọn ngọ cũng không hề chùng bước. Cô đã quyết định lần này phải lấy được cho mẹ mình một vị trí, cũng là cho cô một vị trí. Nếu như cô gả vào Đặng gia, ít nhất là dưới thân phận là con gái của bà hai Lâm gia, thì cũng được họ tôn trọng hơn là đứa con của người không có danh không có phận. Lâm Kỳ Châu dù đã tức đến độ muốn rơi con mắt ra ngoài, nhưng mà vẫn kiềm chế mà nói: ngày hôm đó ta sẽ sắp xếp cho hai đứa đến cúng bái bà ấy, như vậy là được rồi. Ba muốn tụi con cúng bái mẹ con với thân phận gì? Không lẽ ba muốn để mọi người biết là bên đó biết rằng con trai nhà họ phải bái một người làm ở trong Lâm gia sao? Tới khi đó nhà họ sẽ nghĩ như thế nào? Lúc này Lâm Hy Tuyết không nhịn được nữa, liền lớn tiếng với cô: Hy Nguyệt, mày cũng chỉ là gả cho đứa con trai của vợ lẽ. Mày còn tưởng mày sẽ trở thành chủ nhân của Đặng gia sao mà tỏ vẻ chứ? Để cho mày bái lễ bà ta đã là làm phước rồi, mày còn muốn cho bà ta thân phận trong từ đường này sao? Mày tự luyến quá rồi đó. Chỉ là hạng đàn bà hèn mạt mà có thể... Ả chưa nói hết câu, liền nhận được một ly nước tạt thẳng vào mặt. Lâm Hy Tuyết như quá đá, đôi mắt đỏ ngầu tia máu nhìn xoáy vào gương mặt của Hy Nguyệt. Hy Nguyệt lúc này thì nhìn thẳng ả mà nói: Lâm Hy Tuyết, ly nước vừa rồi đã đủ khiến cho chị tỉnh táo chưa? Chị nên biết tình hình Lâm gia lúc này có đứng dậy được hay không phụ thuộc vào việc tôi có gả cho cậu ba hay không. Nếu như tôi nhất quyết không gả, cùng lắm thì tuẫn tiết để không có chịu sắp đặt của người khác thôi. Tới lúc đó, với tiếng xấu đã truyền xa của chị, có phải gả cho Đặng gia thì nhà họ cũng không có rước nổi đâu. Lâm gia bại lụi, ngay cả Tô gia cũng không có muốn nhận đứa con dâu như chị đâu. Là một kẻ biết thức thời, tôi khuyên chị nên lùi một bước để tiến hai bước. Lâm Hy Tuyết đáng lẽ sẽ gào thét vào mặt cô, nhưng lời vừa rồi của Hy Nguyệt quả thật khiến ả hiểu ra không ít vấn đề, vì vậy mà khó mở lời được nữa. Lúc này Hứa Thanh Thi lại lên tiếng: Hy Nguyệt, vì cứu Lâm gia, mọi chuyện chúng ta đều có thể nhẫn nhịn con, nhưng con cũng nên biết vừa đủ, đừng có quá đáng. Hy Nguyệt nhìn sang Lâm Kỳ Châu và Hứa Thanh Thi tiếp tục nói: Không phải tôi ép các người quá đáng, mà là các người quá tham lam, vừa muốn cứu vớt lấy Lâm gia, lại cũng vừa muốn giữ cái bộ mặt đẹp đẽ, không có chịu bỏ đi cái nào. Chuyện cá với tay gấu không thể cùng có được. Không lẽ các người không hiểu sao? Tất cả đều không nói gì nữa, Dường như ai cũng hiểu rằng đáp ứng yêu cầu của cô là cách duy nhất rồi. Hy Nguyệt đứng dậy. Mấy người cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Tôi không có dội đâu. Người dội là các người đó. Quả thật buổi chiều hôm nay, Lâm Kỳ Châu sai người đem phần sính lễ đến hộp diện của Hy Nguyệt. Thật ra thì phần sính lễ đó ông đã lấy ra dùng vào dịp bù đắp phần lỗ của cửa tiệm Lâm gia. Chỗ này Lâm Hy Nguyệt nhìn qua thì thấy còn giữ lại được phần ít trang sức. Đâu đó có lẫn trang sức của Hứa Thanh Thi bỏ vào. Xem ra cha cô cũng không tốn ít thời gian mới khiến cho bà ta chịu bỏ ra như vậy. Ngoài ra còn có ngân phiếu mỹ phẩm. Chỗ mỹ phẩm này trước đây Hy Tuyết đã giành lấy, nay lại phải trả lại cho cô. Chắc ả tức đến chết đó. Nhược An lúc này cũng ở bên cạnh Hy Nguyệt, nhìn thấy đống của cải này mà đôi mắt sáng lên. Cô chủ, những cái thứ này là bây giờ là của cô thiệt sao? Hy Nguyệt mỉm cười. Em thích cái gì không? Nhược An ngắm nghía cái đống trang sức, thuận tay chọn lấy một cái vòng ngọc đưa lên. Cô chủ, cái này, vòng này đẹp thiệt đó. Tặng cho em đó. Nghe vậy, Nhược An sửng sốt nhìn qua cô. Tặng em hả? Đâu có được. Món đồ quý giá như thế này em không có công, không có dám nhận đâu. Nói rồi, Nhược An bỏ cái vòng lại vị trí cũ. Thế vậy, Hy Nguyệt cầm cái vòng lên, sau đó nâng một tay của Nhược An đeo vào cho nó. Không thể nói em không có công được. Bao nhiêu năm qua, dù người làm trong nhà đều không có xem trọng ta, chỉ suốt ngày lấy lòng Hy Tuyết, thì em luôn là người ở bên cạnh giúp đỡ cho ta. Nghe ta sai bảo, chỉ là một chiếc vòng ngọc, cho dù em muốn cái thứ quý giá hơn, chỉ cần em nói, ta cũng sẽ tặng cho em. Nhược An nghe vậy mà đôi mắt rưng rưng đỏ. Cô chủ. Hy Nguyệt mỉm cười, nhéo nhẹ vào mặt của em ấy. Được rồi, đừng có đụng một chút là lại nước mắt như vậy. Coi em kìa, còn thích món đồ gì thì cứ chọn nữa đi. Nhược An có vẻ e dè, chần chừ một hồi rồi chỉ tay vào một đôi bông tai, mắt vẫn nhìn cô. Em có thể lấy thêm đôi bông tai này hay không? Hy Nguyệt bật cười, gật đầu một cái. Nhược An phấn khích nhảy lên ôm chầm lấy cô. Cô chủ, cảm ơn cô. Không cần phải cảm ơn, có việc cho em làm đây nè. Nghe vậy, Nhược An mới buông cô ra mà hỏi. Cô chủ muốn em làm gì? Em gói hết đồ trang sức này lại, cả mỹ phẩm nữa. Cái nào đã xé tem nhãn thì em giữ lại dùng hoặc chia cho người làm ở trong nhà. Cái nào còn nguyên thì gói cùng với trang sức đem đi bán hết lấy ngân phiếu. Bán hết? Tại sao vậy cô chủ? Giữ những cái thứ này ta cũng không có dùng đến. Chỉ bằng đổi lấy ngân phiếu. Sau này khi ta về Đặng gia, số vốn đó có thể mở một cửa tiệm nho nhỏ. Đợi khi về bên đó, ta sẽ tham khảo thị trường rồi mới quyết định kinh doanh cái thứ gì. Nhược An nghe vậy gật gù ra vẻ đã hiểu. Sau đó con thu dọn đồ gói lại mà lẩm bẩm. Sao hôm nay ông chủ lại chịu trả sính lễ cho cô vậy ta? Hy Nguyệt không trả lời, nhưng mà trong đầu cũng có suy đoán. Có lẽ Vũ Nam đã nói gì đó với ba cô. Việc hôm nay trở về e là cũng chỉ là một đòn tâm lý cho ông. Vấn đề của cô đã được giải quyết rồi. Hy Nguyệt mới chợt nhớ đến việc của anh. Vũ Nam nói là muốn cô thu nạp một người, nhưng ai lại chưa có nói là ai, người đó ở đâu. Hy Nguyệt nghĩ ngợi, lại nghĩ đến câu nói lúc tiễn biệt, vì vẫn không hiểu được anh có ý gì, nên cô quyết định đến quán Hoàng Bảo. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 3 của bộ truyện Thế Gã Danh Môn. Tác giả Nguyễn Thương,